Tiền bối, trong lòng Long Ngâm Nguyệt trầm xuống, khẩn trương nhìn qua Kiệt Sâm, Hắc Long Sơn ở trong khu vực này tuy không phải siêu cấp thế lực gì, nhưng cũng không bình thường, trong lòng Long Ngâm Nguyệt sợ hãi Kiệt Sâm sẽ không chịu vì mình mà đắc tội đối phương, dù sao Long Ngâm Nguyệt biết rõ thanh niên tóc đen tuy cũng là một thượng vị linh thần nhưng bản thân đã bị trọng thương, chưa hẳn nguyện ý nhúng tay vào vũng nước đục lần này. Hắc Long Tinh, khóe môi Kiệt Sâm nổi lên dáng tươi cười. Phải, trên mặt y nội tư cũng nở nụ cười, mà trái tim Long Ngâm Nguyệt chợt trầm xuống. Đó là cái quỷ gì ta chưa từng nghe qua? Kiệt Sâm nói một câu, khóe môi cười lạnh. Người y nội tư giận tím mặt, người là cái thứ gì, đi chết đi. Trường kiếm yêu dị trong tay y nội tư như xúc tu bạch tuộc bắn ra đầy trời, rậm rạp chằng chịt bao phủ về hướng Kiệt Sâm. Giờ khắc này trong thiên địa mờ mịt một mảnh, chỉ còn lại hắc sắc quang ảnh tràn ngập toàn bộ thế gian, hư không như đọng lại, không gian lực lượng quỷ dị cùng quy tắc dị dạng bao trùm về hướng Kiệt Sâm cùng Long Ngâm Nguyệt. Phá ánh mắt Kiệt Sâm lạnh băng, điểm ra một ngón tay. Ba ngón tay Kiệt Sâm trong nháy mắt như điểm lên mặt nước yên tĩnh, hắc sắc hư không nhộn nhạo từng đạo gợn sóng, chợt phá thành mảnh nhỏ. Thế nào, y nội tư chấn động, không đợi hắn kịp phản ứng ngón tay Kiệt Sâm đã tiếp tục đưa tới điểm vào trán của hắn. Phốc, suy thần lực truyền vào, đem não của y nội tư xoắn thành nát bấy, vẻ mặt kinh hoàng của y nội tư cứng ngắc lại, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm xuống, thân thể vô lực rơi xuống khỏi không trung. Cách chương.